Bất diệt bá thể quyết, chương 1222, Tuyết Lạc phái bảo khố. Góc truyện audio.com, vị đại nhân này, ta, Tuyết Lạc phái phái chủ Chiêm Tuấn Long, nguyện ý vì ta trước đó phạm vào sai, trịnh trọng hướng ngài xin lỗi. Chiêm Tuấn Long trịnh trọng việc đối mặt Mộ Phong, hai đầu gối quỳ xuống, đầu dạp xuống đất dập đầu ba cái, âm thanh nước mắt đều xuống đất áy náy nói. Mà nơi xa quan chiến hữu trưởng lão từ cuối cùng tổng chấp sự Trần Long, thì là trợn mắt hốc mồm, nhưng bọn hắn phản ứng cực nhanh, liền vội vàng tiến lên, đến tới Chiêm Tuấn Long bên người, đồng dạng quỳ xuống đất đầu dạp xuống đất xin lỗi thanh minh. Mà một màn này, thì là nhìn thành bên trong rất nhiều vây xem võ giả sửng sốt một chút, bọn hắn đều không nghĩ tới kết quả sau cùng lại là như vậy. Cái mới nhìn qua này cũng liền 19 tuổi. Tả hữu thanh niên, cái này tu vi cũng liền nửa bước võ hoàng thanh niên, cuối cùng lại đánh bại Tuyết Lạc phái phái chủ Chiêm Tuấn Long, ép tới cái sau quỳ xuống đất chịu nhận lỗi. Cái này nếu là thả tại bình thường, ai sẽ tin đâu. Nhưng hiện tại, lại chân chân thật thật phát sinh tại trước mắt mọi người, cái này có thể nói là triệt để phá hủy tất cả mọi người tam quan. Mà rất nhiều người đối với Tuyết Lạc phái tín ngưỡng cũng sụp đổ. Trước kia Tuyết Lạc phái trong lòng bọn họ cái kia gần như là vô địch tồn tại, hiện tại bọn hắn ý nghĩ này triệt để bị thay đổi. Tuyết Vô Thường ánh mắt tỏa sáng, kích động hai tay gấp siết chặt kém chút liền làm không tốt biểu tình quản lý. Hắn biết rõ, sau trận chiến này, Tuyết Lạc phái phái chủ Chiêm Tuấn Long sẽ bị kéo lên đồng đàn, mà lại hắn nhìn rất rõ ràng, Chiêm Tuấn Long đan điền bị Mộ Phong trực tiếp phế đi. Cái này cũng mang ý nghĩa Chiêm Tuấn Long về sau tu vi sẽ không tiến ngược lại thụt lùi, nếu là không kịp chữa trị tốt cuối cùng đem sẽ trở thành không còn gì khác phế nhân. Lại thêm lên lần này Tuyết Lạc phái tinh nhuệ tử thương hơn phân nửa, còn sót lại lấy hữu trưởng lão cùng tổng chấp sự, hắn biết đây là bọn hắn Tuyết gia quật khởi cơ hội. Đại nhân, chỉ cần ngài không cần ra tay với Tuyết Lạc phái ta nguyện ý làm một chuyện gì. Càng muốn đem chúng ta Tuyết Lạc phái bảo khố hai tay dâng lên. Chiêm Tuấn Long trong lòng có chút lo lắng, vội vàng nói. Hắn là thật hối hận, hắn là thật không nghĩ tới Mộ Phong thế mà cường đại như vậy, nếu là biết lại làm sao dám trêu chọc dạng này sát tinh đâu. Ồ, bảo khố sao? Có thể, hiện tại mang ta đi các ngươi bảo khố đi, nếu để. Cho ta hài lòng, ta liền thả các ngươi Tuyết Lạc phái một ngựa. Mộ Phong lông mày nhíu lại, lộ ra một tia hứng thú chi sắc. Đại nhân đi theo ta tự mình mang ngài đi. Chiêm Tuấn Long cung kính nói. Mộ Phong gật gật đầu chắp hai tay sau lưng, chào hỏi bên trên xa xa Yến Vũ Hoàn, đi theo Chiêm Tuấn Long, từ cuối cùng Trần Long ba người tiến vào Tuyết Quỳnh Thành. Tại sau khi chiến đấu kết thúc Tuyết Vô Thường liền lập tức phân phó người đem hộ thành đại trận giải khai, hắn rất thức thời mà đối với Mộ Phong xoay người cúi người hành lễ, nhưng không có tiến lên lôi kéo làm quen. Hắn biết rõ cái này thời gian tiến lên lôi kéo làm quen cũng không phải là thời gian, hắn là cái lão hồ ly, biết thời cơ tầm quan trọng. Khi Chiêm Tuấn Long, Mộ Phong đám người rời đi về sau toàn bộ Tuyết Quỳnh Thành đều sôi trào, rất nhiều đăng đỉnh quan chiến võ. Già, mồm năm miệng mười bắt đầu thảo luận vừa rồi trận chiến kia. Mà những không thấy được kia cụ thể chiến đấu người, đều là tụ tập tại những biết kia chi tiết võ giả bên người, say sưa ngon lành nghe bọn hắn kể rõ. Trong lúc nhất thời, Mộ Phong sự tích truyền khắp toàn bộ Tuyết Quỳnh Thành. Bất quá, phần lớn người thảo luận là tên Mộ Phong cùng lai lịch thân phận, nhưng không có người thảo luận ra cái như thế về sau. Liền xem như những kiến thức rộng rãi kia người thế hệ trước cũng đối với Mộ Phong cái này người cảm thấy xa lạ rất không cảm thấy thiên sát đế quốc cảnh nội cái gì thời gian ra cái dạng này một cái có thể so sánh ra các vô sắt tuyệt thế thiên tài. Mộ Phong Yến Vũ Hoàn đi theo Chiêm Tuấn Long, từ cuối cùng Trần Long ba người tiến vào Tuyết Lạc phái trụ sở. Không thể không nói Tuyết Lạc phái không. Hồ là Bắc Cảnh đệ nhất đại thế lực chú địa diện tích cực lớn, chiếm cứ Tuyết Quỳnh Thành đại bộ phận khu vực hạch tâm, có thể nói là thành trong thành. Khi bọn hắn gia nhập môn phái về sau, rất nhiều môn phái đệ tử, võ giả chờ toàn bộ đều trầm mặc lại, ánh mắt kính sợ mà nhìn xem Mộ Phong. Ngoài thành một trận chiến, môn phái đại bộ phận võ giả cũng đều chính mắt thấy. Bọn hắn đều là biết trước mắt năm này tuổi không đại địa thanh niên, thực lực so với bọn hắn phái chủ còn cường đại hơn, tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, đem bọn hắn phái chủ cho đánh bại. Mộ Phong ngược lại là đối với chung quanh quang tới dị dạng ánh mắt cũng không thèm để ý Tuyết Lạc phái người đối với hắn cái gì cái nhìn, hắn còn thật không thèm để ý, hắn hiện tại duy nhất để ý là Tuyết Lạc phái bảo khố sẽ hay. Không có một ít đồ tốt. Rất nhanh, Chiêm Tuấn Long đem Mộ Phong Yến Vũ Hoàn dẫn tới chỗ sâu nhất một tòa cung điện kiến trúc to như vậy, cung môn là từ vàng son lộng lẫy hoàng kim đúc thành mà thành. Ở ngoài cửa, đứng thẳng hai chi tinh nhuệ đội ngũ, bọn hắn tại nhìn thấy Chiêm Tuấn Long, Mộ Phong đám người về sau, đều là lộ ra sắc mặt khác thường, cũng không có nói cái gì, nhao nhao đối với Chiêm Tuấn Long thi lễ một cái. Đại nhân, đây chính là chúng ta Tuyết Lạc phái bảo khố, bên trong cất giấu chúng ta môn phái những năm gần đây được tới tất cả chân bảo. Đại nhân ngài có thể đến bên trong chọn lựa, nhưng phàm là ngài vừa ý, đều có thể lấy đi, liền xem như ta nhận lỗi. Chiêm Tuấn Long xoay người, đối với Mộ Phong cung kính thi lễ một cái, ăn nói khép nép nói. Từ Quế, Trần Long cũng là liền vội vàng đi theo hành lễ, không? Nói một lời, đôi mắt bên trong chỉ còn lại khiêm tốn cùng cung kính. Vậy ngươi liền cùng ta cùng nhau đi vào đi. Mộ Phong có nhiều thâm ý nhìn Chiêm Tuấn Long một chút, tay phải một thanh bóp lấy Chiêm Tuấn Long cái cổ, khuất nhục mà đem kéo lấy tiến vào trong bảo khố. Mà một màn này, tự nhiên rơi tại Tứ Quế, Trần Long cùng cử hai chi đội ngũ thành viên trong mắt, bọn hắn vừa sợ vừa giận, lại không dám nói lời nào. Chiêm Tuấn Long mắt lộ ra khuất nhục, lại không dám phản kháng, bởi vì hắn cảm nhận được rõ ràng, Mộ Phong cái kia sát cơ khí tức đem hắn một mực khóa chặt lại. Hắn biết đây là cảnh cáo, như hắn dám loạn động, Mộ Phong thật sẽ ra tay giết hắn. Mà Mộ Phong sở dĩ làm như thế tự nhiên là phát giác được cái này trong bảo khố ẩn giấu đi một loại nào đó khiến hắn kinh hãi đại trận, hắn không xác định là cái gì. Đại trận, nhưng hắn như thật một mình đi vào, rất có thể sẽ giữ nhiều lành ít. Hắn hiểu được Chiêm Tuấn Long cố ý đem hắn dẫn tới nơi này, còn thật chưa chắc là chân tâm thật ý muốn bồi thường. Tiến vào bảo khố về sau, Mộ Phong vẫn không có buông tay, liền là cố ý lấy loại khuất nhục này phương thức kéo lấy Chiêm Tuấn Long tiến lên. Bảo khố rất lớn, chung phân 3 tầng, mỗi một tầng đều cất đặt lấy đủ loại đồ vật có linh dược, linh đan, linh tài, võ pháp, tâm pháp các loại. Mộ Phong tùy ý nhìn lướt qua chính là không khách khí chút nào đem nhìn thấy bất kỳ vật gì đều thu nhập trong không gian giới chỉ. Cái này bảo khố rất lớn, đồ vật cũng rất nhiều, một chiếc không gian giới chỉ tự nhiên giả không hạ, nhưng Mộ Phong thế nhưng là mang theo tối thiểu hơn 10 chiếc không gian giới chỉ, đem bảo khố tất cả mọi thứ. Đều giả hạ hoàn toàn không có vấn đề. Yến Vũ Hoàn thì là theo sau lưng Mộ Phong, cũng đang phân ra một chén canh, trong lòng của hắn đắc ý cái này trong bảo khố thế nhưng là có không ít đối với hắn tu luyện có trợ giúp lớn bảo vật. Chiêm Tuấn Long nhìn xem Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn không khách khí chút nào bắt đầu vơ vét bảo khố, tâm thì là đang rỉ máu. Cái này trong bảo khố cất giấu có thể đều là Tuyết Lạc phái qua nhiều năm như vậy tích xúc a, là bọn hắn môn phái đặt chân gốc rễ a, hiện tại đều bị Mộ Phong lấy sạch, bọn hắn Tuyết Lạc phái tương lai nhất định suy sụp xuống. Nhưng Chiêm Tuấn Long lại không dám nói lời nào, hắn sợ vừa nói, Mộ Phong liền có thể sẽ xuống tay với hắn. À, đây là, khi Mộ Phong đi đến bảo khố tầng 3 thời gian, bỗng nhiên chú ý tới trung ương chỗ một cái cự đại trong hộp tủ một kiện đồ vật. Cách chương,